Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 4, góc truyện audio.com. Từ tầng cao nhất của nhà hàng Pháp đi ra ngoài, Tần Mạt lại cùng Phương Triệt đi đến tầng 21 công nghệ khoa học kỹ thuật mạng Thanh Sơn. Cách cửa thủy tinh là từng dãy máy tính, Tần Mạt không khỏi có cảm giác cả thế giới là những con số. Cũng không biết, sau khi em tốt nghiệp sẽ làm gì? Nàng nhíu mày lại, nhớ lại những thứ mình biết. Lại toàn là phong hoa tuyết nguyệt, trăm không dùng được một. Anh cảm thấy em có thể làm cô giáo. Phương Triệt lờ đờ uể oải dựa vào cửa thủy tinh, ánh mắt mang nụ cười nhìn qua trên dưới Tần Mạt. Ước kia em dạy anh, không phải rất thành công sao? Tần Mạt quay mặt qua chỗ khác, giấu hai má đỏ ửng, hừ nhẹ nói, bây giờ em không thể làm người thầy tốt. Nàng bước đi đến cửa thang máy, hạ một câu nói, đồ ăn Pháp không no bụng, em mời anh đi ăn khuya ở Hỏa Cung Điện, có đi không? Hỏa Cung Điện nằm gần cao ốc Thanh Sơn tại đường dành cho người đi bộ bên kia. Phương Triệt lái xe lại gần rồi tìm chỗ đỗ xe, vừa xuống xe đã gặp ánh đèn chiếu trời ở thành phố không có màn đêm này. Người đi đường đi lại như mắc cười, một mảnh phồn hoa huyên náo. Tần Mạt lần này không đợi Phương Triệt mở cửa nữa, tự mình nhảy xuống xe trước, nàng lau trán, dù ngồi trên xe rất vững chắc, nhưng nàng vẫn có chút say xe. Say xe, Phương Triệt nắm một tay Tần Mạt, dùng móng tay cái ấn nhẹ vào hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng, ấn hổ khẩu có thể giảm choáng. Tần Mạt lấy tay ra, buồn cười nói, anh dùng sức yếu như thế, sao có thể trị được say xe? Tự em làm. Nàng dùng tay phải ấn mạnh hổ khẩu tay trái của mình, vừa đau đến lông mày run lên, vừa bước nhanh đi lên đường dành riêng cho người đi bộ. Bên kia không có xe hàng, không khí quả thật là khá tốt. Hỏa Cung Điện nằm ở một hẻm nhỏ trên đường dành riêng cho người đi bộ. Quẹo vào hai bên là kiến trúc giả cổ, dưới mái hiên đen là các loại đèn lồng. Ánh sáng mờ ảo, chiếu ra thời không giao thoa. Đợi một chút, Phương Triệt bỗng giữ chặt Tần Mạt dừng trước một xe đẩy. Trên chiếc xe đẩy đặt một chiếc ấm đồng cao chừng một thước. Vòi ấm khá dài, thân ấm khắc hoa văn uốn lượn, chấm sơn hồng, vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Dưới đáy là bếp lửa, từ từ làm ấm ấm đồng, trong ngày mùa đông lạnh giá này. Tỏa ra khói trắng, đây là một chiếc xe đẩy bán cháo sen. Trên giá đỡ bày biện các lọ bình trong suốt, bên trong chứa vừng, nho khô, đậu phộng. Phương Triệt hiển nhiên rất thích món này. Hắn gọi bác chủ quầy làm hai chén cháo sen. Chờ đến khi chén cháo nhỏ trong suốt làm xong, hắn đưa một chén cho Tần Mạt, mình lại nhận chén thứ hai. Sau đó xoay muỗng, vừa đi vừa ăn, Tần Mạt bưng chén cháo nhỏ nóng hổi lên. Thật sự là kiềm chế hết lần này đến lần khác, rốt cục vẫn nói, Phương Triệt, anh đừng ăn trước, thế nào? Phương Triệt buông thìa xuống, nghiêng đầu nhìn Tần Mạt, em thấy, ngón tay bác kia có rất nhiều bụi bẩn. Tần Mạt nhẹ thở một hơi, không biết thế nào, lại cảm thấy bình thường là lời đương nhiên, nhưng vào lúc này có chút khó mà mở miệng, quán nhỏ ven đường, không, không vệ sinh. Phương Triệt lặng im trong chốc lát, chỉ nhìn chằm chằm Tần Mạt, nhìn đến mức nàng lại không nhịn được quay đầu đi, mới cười nhẹ, tuy nói ăn ngon thì không được nhìn quá trình làm ra món ngon đó. Nhưng Phương Triệt cười lấy muỗng nhỏ trên tay Tần Mạt ra, lại múc một thùa cháo trong bát nàng, đưa đến bờ môi nàng. Cháo sen này rất nóng, càng nóng thì càng tiêu độc. Không sao, yên tâm, anh có ý thức sức khỏe cơ bản, sẽ không làm hại đến em. Tần Mạt lườm hắn nhe răng, cắn một miếng vào cái thìa nhựa nhỏ, răng hơi dùng lực, liền lấy lại cái thìa trên tay Phương Triệt về. Lúc này nàng mới dùng tay phải cầm muỗng, từng miếng ăn cháo trong chén. Phương Triệt ngẩn người, rút tay lại không nhanh không chậm múc chén của mình, giọng như nhớ lại, hương vị thứ này thật ra cũng chỉ bình thường, cho thêm đường, ấm áp ngon miệng mà thôi. Nhưng trước đây anh thường ăn, lại cảm thấy bột củ sen màu trắng cho vào nước vừa sôi, quấy lên xong lại biến thành cháo trong suốt. Rất thần kỳ, em chưa từng ăn. Tần Mạt thấp giọng nói, đây là lần đầu ăn món này. Về sau anh mua bột củ sen, chờ đến khi em muốn ăn thì sẽ nấu cho em. Phương Triệt mỉm cười đơn giản, quán ven đường quả thật là ăn ít thì tốt hơn. Thỉnh thoảng ăn một lần, ăn cũng là ăn bụi khí. Trái tim Tần Mạt dần dần sinh ra một mảnh nhu hòa. Nàng không ngẩng đầu, cũng không biết cảm giác trong nháy mắt này, có phải chính là rung động hay không? Ít nhất, cảm giác này nàng chưa từng có bao giờ cùng tình cảm của Tần Mạch với Vịnh Sương. Hoàn toàn khác nhau, hỏa cung điện náo nhiệt, hai người một bước tiến vào đại đường, liền lịch sự từ chối vào xem dán ra Tần Mạt đến quầy đơn trước. Vừa thấy một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm bảng giá, nàng cũng không e dè chọn lấy. Vài món ăn truyền thống giá tiền bình dân này so với đồ pháp thẳng như hồng câu. Ý là ranh giới rõ ràng, mà nói đến hương vị và tác dụng no bụng của nó. Món ăn bình dân hiển nhiên là càng khiến người ta thỏa mãn. Nơi này anh cũng chưa từng đến, thoạt nhìn không khí rất tốt, Phương Triệt đánh giá phải trái. Tìm một bàn vuông bên cửa sổ, ngồi xuống đối diện Tần Mạt, hỏa cung điện thật ra là từ các quán ăn nhỏ tạo thành. Chỉ đem một con phố món ăn bình dân vào một tòa cung điện kiến trúc cổ. Ở giữa bầy quầy, cảnh tượng thật khiến người ta nhớ về chợ đêm cổ đại. Tần Mạt và Phương Triệt vào một nhà lớn nhất, trong quán có rất nhiều món ăn, mà trong hành lang xuyên qua là các xe đẩy nhỏ hình tam giác. Bồi bàn mặc quần áo cổ bê ra một bàn món ăn bình dân, khiến người ta cảm thấy không khí ở đây vô cùng thân thiết. Rất có cảm giác sao? Tần Mạt cầm lấy một miếng bánh dầu ngàn tầng, cắn một miếng, nói xong mặt tươi như hoa. Tưởng tượng một chút, anh ngồi sát đường trong nhà hàng, có vài bồi bàn vắt khăn trắng lên vai đi qua, mở miệng là có thể gọi đồ ăn, ngữ điệu kéo dài như ca hát. Anh khoát tay, anh ta liền hét to tới đây. Tần Mạt cao giọng học làm tiểu nhị. Ai, khách quan, canh vịt tới đây. Phương Triệt nghe xong lực trên tay không ổn định. Một miếng đậu bị hắn cầm đến nát. Bờ vai hắn run run. Cười lên ha, may mà trong tiệm ăn mọi người đều cười đùa. Tiếng vang của họ giống như mỡ lợn đảo trong nồi. Hoàn toàn không nổi bật trong hoàn cảnh này. Tần Mạt cao họng, ồm ồm nói. Tiểu nhị, người trong quán này ồn ào quá. Có phòng nào cao cấp hơn không? Cho tôi một cái. Phương Triệt ngừng đũa, chuyên chú nhìn Tần Mạt. Đi thôi, Tần Mạt vung tay lên. Tên hòa thượng này, ai bảo anh ăn rượu thịt nơi vẩn đục này? Phật tổ không chê cười anh nhỉ? Tránh ra tránh ra, phòng cao cấp không có. Thưởng búa thì anh được 10. Phương Triệt cười nhẹ nói. Thôi thôi, anh không muốn phòng cao. Em cũng đừng dùng đến búa, cửa rộng mở, thế gian có chuyện này chuyện kia, đóng cửa anh nên nhìn ai, lại để ai nhìn lại, một bữa ăn khuya này, hai người vừa ăn vừa cười, ăn thoải mái hơn lúc ở nhà hàng Pháp nhiều. Khi đi ra hỏa cung điện, Tần Mạt cảm thán, thầy giáo dạy chưa thấy nói đến, có đôi khi ngôn ngữ cũng là gia vị rất tốt, không nói thì mất vui, khóe môi Phương Triệt nâng lên. Gật đầu nói, bỏ tiền ở nhà hàng Pháp làm chút vận động gầy người. Quả nhiên là không có thêm được một điểm giá trị. Tần Mạt cười hi hi nói, thế nào, tiêu xài xong, hoặc là thống khoái, hoặc là đau lòng, anh có cảm giác gì? Phương Triệt trầm mặc nửa buổi, mới nói một câu, ấm lạnh tê. Tần Mạt cười lớn, lúc này là vừa qua 9 giờ tối. Phương Triệt đề nghị đi dạo trên đường dành cho người đi bộ. Tần Mạt vui vẻ đồng ý. Mạt Mạt em có chơi trò chơi gắp thú chưa? Phương Triệt hỏi xong mắt long lanh. Trước giờ chưa từng chơi. Tần Mạt đi ra phía ngoài. Nhìn xung quanh, mỗi một mắt đều là tò mò. Phải chơi như thế nào? Anh dạy em, Phương Triệt hiển nhiên là cao thủ chơi trò gắp thú. Hắn tùy tiện chọn một máy. Tính toán góc độ rồi bắt đầu. Đến mức làm Tần Mạt hoa cả mắt. Tay cầm này làm sao thế? Tần Mạt vung tay ở bên cạnh, sao em điều khiển nó về bên trái, nó lại sang bên phải, em cho nó lên, nó lại xuống. Phương Triệt nhếch mày lên, Mạt Mạt, em không hợp với thuộc tính trò này, anh cho rằng, hỏa khí của nó so với em còn lớn hơn, ý anh nói là, em vụng về đến cái máy này cũng không chịu nổi. Tần Mạt trừng mắt, khóe miệng mím lại, Phương Triệt buông tay, đây là ý của em. Anh không nói thế, Tần Mạt siết chặt quả đấm, lại buông lỏng, sau đó nheo mắt cười đến cực kỳ vui vẻ. Kỹ thuật phải chuyên chú, em không tranh luận cùng anh. Nàng đổi máy khác, lại hứng thú bừng bừng chọn đồ chơi nhung. Tuy chưa bắt được, nhưng quá trình hiển nhiên là thú vị hơn kết quả. Bên cạnh bỗng chuyển đến tiếng kinh hô của bé gái. Chúng chúng, Tần Mạt quay đầu, lại thấy Phương Triệt cũng đang điều khiển một bộ máy. Ôm lấy một con gấu nhỏ, mắt thấy sắp thành công. Giữ vững, hai cô bé tầm 16, 17 tuổi bên cạnh cầm cặp sách, cùng chăm chú khẩn trương nhìn Phương Triệt điều khiển. Bắt lấy, giữ vững, bỗng có tiếng thở dài nặng nề vang lên. Ai? Đầu tiên là cô gái lên tiếng uể oải nói. Vẫn không lấy được à, lúc này một chàng trai không kém tuổi đi đến. Bất mãn nói, Tiểu Chân, cho dù người ta lấy được, đồ chơi kia cũng không phải của em. Em kích động cái gì? Đây không phải là chưa từng gặp người gắp được. Muốn xem thôi, cô gái trên Tiểu Chân bĩu môi nói. Dù sao tôi vui, dáng vẻ người ta lại đẹp trai. Tôi nhìn anh ấy thành công thì vui. Phương Triệt buông máy chơi game ra, một tay nhấc lên một đồng xu, một tay kéo Tần Mạt ra quầy bên kia. Tần Mạt quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy cô bé này kéo tay chàng trai, như là cũng muốn hắn chơi trò gắp gấu. Xem cái gì? Phương Triệt cầm lấy tay Tần Mạt khẽ dùng lực. Tần Mạt quay đầu lại, cười nói, sao anh đi nhanh như thế? Anh không muốn xảy ra thêm sự cố. Phương Triệt lắc đầu, em không thấy chàng trai kia nhìn anh với ánh mắt viên đạn sao? Anh không có hứng thú đi tranh đoạt người yêu vì một cô gái xa lạ. Vậy phải, Tần Mạt nói một nửa, vẫn nuốt nửa câu còn lại xuống. Đây hiển nhiên là lời thăm dò, bây giờ hiển nhiên không thích hợp để nói. Nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, ít nhất cũng nên chờ tâm ý mình kiên định thêm rồi mới hành động. Khi dùng xu đổi quà, Phương Triệt hỏi Tần Mạt muốn thứ gì? Tần Mạt nhìn rất lâu, cuối cùng chọn một hộp hoa văn. Món quà nhỏ này, em không khách khí đâu. Tần Mạt cười khanh khách, tuy cảm thấy món đồ này quá ngây thơ, nhưng chỗ đổi quà cũng toàn loại thế này. Chọn thế nào đi nữa? Quan trọng là ý nghĩa của món đó mà thôi, chứ không phải ngoại hình của nó. Dù Phương Triệt xuất phát từ ý nghĩ gì mới để Tần Mạt chọn quà. Tần Mạt xem ra, đây cũng là cầu nối làm ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Ra khỏi khu trò chơi, hai người đi lên ngã tư đường. Vì gió đêm khá lạnh, bọn họ lại đi dạo phía trong đường chợ. Đường phố ở đây cũng như chợ ngầm. Hai bên là hai dãy hàng, bán quần áo hoặc quà tặng. Chẳng qua đường dành cho người đi bộ nên phần lớn là đồ có nhãn hiệu. Tổng thể cao cấp hơn so với chợ ngầm, trang hoàng cũng khá khí thế bóng đẹp, Tần Mạt cũng không có nhiệt tình dạo phố bao nhiêu. Chỉ vì đi cùng Phương Triệt, cho nên mới muốn đi. Phương Triệt hiển nhiên cũng rất ít khi dạo phố. Hắn đảo qua vài cửa hàng ven đường, bỗng cười nhẹ nói, dạo phố không có mục đích, thật là khiến người ta không thể mua thứ gì. Không mua được rồi, Tần Mạt liếc qua một nhà hàng. Trong lòng khẽ động, Phương Triệt, bên kia có ghế dài. Anh ngồi đó chờ em một lát được không? Em muốn làm gì? Phương Triệt nhíu mày, tóm lại anh qua bên kia chờ em. Em làm gì thì anh đừng quản. Tần Mạt nhẹ nhàng đẩy hắn. Phương Triệt nâng tay vuốt tóc nàng, nói bên tai nàng, chú ý an toàn. Sau đó xoay người đi đến trước mặt. Tần Mạt thấy hắn không quay đầu, liền bước vài bước đến cửa hàng quần áo DIY. Bắt đầu chọn đồ, nhà nàng tuy mở một cửa hàng, nàng cũng vẽ không ít lên quần áo và giày dép, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến sẽ tặng cho Phương Triệt một bộ quần áo do chính nàng vẽ tặng. Lúc này lại khác lúc trước, Tần Mạt thăm dò một chút, cẩn thận dè dặt bước vào, muốn chủ động chiếm lấy lòng Phương Triệt, cũng để mình tình nguyện mở lòng. Khách trong cửa hàng không nhiều, có vài người trẻ tuổi đang cầm thuốc màu trên tay, một tay nhắm vào chiếc áo phông trắng, vẽ đến thất linh bát lạc, tóm lại là ai cũng, Tần Mạt chọn tới chọn lui, chọn được một chiếc áo bông trắng. Thật sự trong cửa hàng này cũng không có nhiều quần áo của nam. không chọn được nhiều, nàng trải rộng áo ra, cầm bút phác thảo nên bức tranh từ bên trái. Họa màu trắng hoa văn hình mây, hơi cách điệu, nhưng tinh xảo cực kỳ. Tần Mạt đưa bút cực nhanh, dưới ngòi bút như mây bay nước chảy. Sau vài phút đã vẽ xong hoa văn, nàng chờ thuốc màu khô trước, lại cầm áo qua một bên, bắt đầu vẽ hoa lan thảo trắng ở vạt áo. Vẽ xong, áo sơ mi trắng còn phảng phất như màu trắng thuần của nó, nhưng lại chứa sự tao nhã thanh lịch, hiện ra một khí thế phong lưu. Bên cạnh có cô bé không nhịn được hỏi, chị vẽ gì thế, sao lại không nhìn rõ? Tần Mạt thuận miệng trả lời, kiểu áo nam phải đơn giản mới tốt. Cô bé này liền giữ chặt nàng lại, chớp mắt to mềm mại mà nói, chị biết vẽ thứ này phải không? Giúp em được không? Tần Mạt tính toán thời gian trong lòng, sợ Phương chờ đợi lâu, đang muốn từ chối, cô bé vội cọ cọ lên cánh tay nàng, khẩn cầu, một chút thôi, nhanh lắm, giúp em vẽ gậy trúc lên áo sơ mi này, được không? Cảm ơn chị. Tần Mạt không nói chuyện, quay người để bút, chấm thuốc màu rồi đặt lên áo tê, sớt kia, nước trong và gợn sóng thông qua mấy cành thúy trúc, hoa, quả nhiên là tay vẽ lợi hại, so với bản mẫu trong cửa hàng còn đẹp hơn nhiều. Có phải chị học mỹ thuật không? Cô gái ngẩng cao đầu lên, mắt thấy nàng còn muốn nói gì đó, vội cầm áo sơ mi trắng đi đến quầy, vội vội vàng vàng mở cửa. Tần Mạt bước nhanh ra khỏi cửa hàng DIY, nhìn giờ, mới phát hiện ở trong này đã gần nửa giờ. Trong lòng nàng có chút sốt ruột, xa xa nhìn ghế dài nơi ngã tư đường không nhìn thấy bóng Phương Triệt. Tần Mạt cầm điện thoại muốn gọi, lại phát hiện chẳng biết đã hết pin từ lúc nào, điện thoại tự động tắt máy. Chạy đến hàng ghế dài, nàng chỉ thấy người lạ ngồi trên đó. Đương nhiên dù nàng lại gần xem cẩn thận một lần, cũng không thể nhìn thấy Phương Triệt. Cảm giác trong nháy mắt này thật khó hình dung, như là trong biển người mênh mông. Vốn tưởng quay đầu lại liếc mắt một cái là có thể thấy người. Vốn tưởng rằng người ở đây mãi mãi sẽ không biến mất. Lại trong nháy mắt, chôn vùi tất cả, không tiếng động mà biến đi. Dưới đáy lòng Tần Mạt le lói một tia cô tịch, tuy biết chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, biết Phương Triệt sẽ không mất đi, nhưng trong nháy mắt này, nàng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Kiếp trước nàng đã sai, kiếp này dù vứt bỏ hai mươi mấy năm đi nữa, nàng sợ sẽ vẫn sai. Thế gian mênh mông, muốn tìm một người có thể cùng đi với mình, thật khó khăn biết bao. Có lẽ mầm mới này, từ khi người kia nhảy xuống từ cây hồng đã nảy lên. Chẳng qua là Tần Mạt cố chấp lại kiêu ngạo, không chịu cúi đầu với hát cả đời này. Nàng cho rằng mình sớm đã rõ, nhưng thật ra rất lâu sau nàng mới rõ. Nàng đã là Tần Mạt, nàng không phải là Quý Huyên, cũng không phải Hoài Hư. Nàng là Tần Mạt, hiện thực cũng không phải là dung tục, cũng không phải là thỏa hiệp. Hiện thực cũng là một loại dũng khí. Hiện thực mới là cuộc sống, như thế mà thôi. Tần Mạt giật mình tại chỗ, cũng không biết đã qua rất lâu, hay chỉ là trong chốc lát, nàng nghe thấy phía sau có một giọng nói quen thuộc nhàn nhạt nói. Mạt Mạt, lại đây. Tần Mạt quay đầu, liền thấy Phương Triệt cầm hai túi nhỏ trên tay, dùng vẻ mặt quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch, cười nói, sao lại đứng bất động, anh gọi điện thoại cho em không được. Nhìn thấy lâu, liền trở lại, may mà anh vẫn để ý đến ghế này, nếu không cũng không biết có phải em lạc đường hay không. Cách chương.